Yêu Long Cổ Đế, chương 156, Người Đang Nằm Mơ, canh 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt toanh. Hư không rung động, vẫn như cũ có vết nứt bị xé mở, cái kia hộ thuẫn run rẩy không ngừng, giống như là muốn ngăn cản không nổi, theo ngũ sắc trường đao không ngừng hạ xuống, trên đó lại có một cái cực kỳ thịt nhỏ, mắt trần cơ hồ không thấy được hắc động xuất hiện. Cũng chính là tại đây hắc động xuất hiện một cái chớp mắt, bà lão kia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nếp uốn đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, quát ầm lên. Không có khả năng, răng rác, những người khác nghe đến lời này, đều là lộ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh Tô Hàn liền cho bọn hắn giải khai này nghi hoặc. Bà lão kia lời nói hạ xuống trong nháy mắt này một mặt giá trị 10 ức kim tệ trở lên, cực kỳ chân quý hạ phẩm từ kim cấp hộ thuẫn, theo cái kia hơi động nhỏ nơi cửa bắt đầu từng vết nứt xuất hiện, tựa như là mới vừa cái kia bị chấn nát hư không. Mặt này hộ thuẫn, phá toái, cái kia tản ra hào quang màu từ kim mảnh vỡ theo giữa hư không tàn mát, không còn có ngăn cản ngũ sắc trường đao lực lượng, tại tàn mát thời điểm, cũng không có rơi xuống đất mà là từng khối mảnh vỡ hóa thành mị phấn, sau cùng tiêu tán tại giữa đất trời. Phốc phốc phốc, lão ẩu liên phun ba ngụm máu tươi, toàn thân rung động. Này từ kim cấp hộ thuẫn đã bị nàng nhỏ máu nhận chủ, liên lụy đến tinh thần của nàng. Nếu nàng không phải long thần cảnh ngược lại cũng thôi, này từ kim cấp hộ thuẫn phá toái chỉ có thể làm cho nàng thân thể nhận chấn động. Nhưng nàng là long thần cảnh, này hộ thuẫn phá toái chẳng những dính líu nhục thể của nàng, càng là dính líu nguyên thần của nàng. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều muốn bị thông suốt mở, càng giống như là muốn bị sinh sinh đánh sơ xác. Người đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Lão ẩu ngẩng đầu, thân thể cùng nguyên thần thương thế, nàng không quan tâm, cái kia từ kim cấp hộ thuẫn phá toái, nàng tuy nói đau lòng, nhưng cũng không quan tâm. Nàng giờ này khắc này, duy nhất quan tâm liền là Tô Hàn thực lực, Tô Hàn thi triển ngũ sắc trường đao. Ngũ hành phá diệt chân ý, Tô Hàn bình thản ngữ tự giữa hư không truyền đến. Hộ thuẫn ngăn cản, vẻn vẹn nháy mắt, vẫn không có có thể cản lại ngũ sắc trường đao. Cái kia chuông lớn màu vàng óng, bây giờ là Triệu Sâm duy nhất một đạo phòng ngự. Mà giờ khắc này Triệu Sâm, sắc mặt đã triệt để trắng bệch, một cỗ thật sâu tuyệt vọng tự trong lòng tuôn ra. Tại đây trong tuyệt vọng, càng gặp nạn hơn dùng hình dung hối hận, như nước lũ tràn ngập ra. Nếu sớm biết như thế, hắn cho dù là tiếp nhận chân vũ tông trừng phạt cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tô Hàn giao chiến. Cùng lúc đó, cái kia mặt của lão giả sắc đồng dạng ngưng trọng. Chuông lớn màu vàng óng là của hắn, cùng cái kia hộ thuẫn một dạng, đều là hạ phẩm từ kim cấp phòng ngự tính trang bị, Tô Hàn có thể một đạo đem cái kia hộ thuẫn bổ ra, hắn thật không có tự tin, chính mình này chuông lớn có thể đem ngăn trở. Đạo thứ hai, Tô Hàn lại là mở miệng, tại hắn mở miệng thời khắc cái kia ngũ sắc trường đao, rốt cục rơi vào chuông lớn phía trên. Ông, chuông lớn phản chiếu ra một đạo vù vù thanh âm, không cách nào hình dung lực trùng kích tự hắn bên trên truyền ra, Triệu Sâm nguyên bản tái nhợt sắc mặt trực tiếp biến mất, ngược lại là có một cỗ hồng nhuận phơn phớt xuất hiện. Phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắn ra máu tươi, thân thể giống như là nhận lấy vô số cực lớn, hắn không xương hoàn toàn vỡ vụn, chỗ ngực long đan oanh một tiếng phá toái, hắn thể xác tại đây một cái chớp mắt trực tiếp sụp ra. Triệu Sâm chết, tại Triệu Sâm tử vong về sau, cái kia chuông lớn màu vàng óng mới phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm, sau đó triệt để sụp đổ. Oanh, tại chuông lớn phá toái về sau, cái kia ngũ sắc trường đao lại là rơi trên mặt đất, một đầu có tới dài mấy dặm cái khe to lớn theo mặt đất bị xé mở tựa như là địa chấn một dạng, thật sâu độ, mắt trần căn bản đo đạc không ra ít nhất cũng mấy trăm mét. Đến tận đây, cái kia ngũ sắc trường đao phương mới hoàn toàn biến mất. Bành, lão giả như trước đó lão ẩu một dạng, chuông lớn phá toái, hắn nguyên thần cùng thể xác đều là nhận lấy trùng kích, có máu tươi tự trong miệng bắn ra, hắn bay rớt ra ngoài. Mãi đến chân chính cùng ngũ sắc trường đao tiếp xúc, hắn mới cảm nhận được trong đó uy lực kinh khủng. Tô Bát Lưu a, nơi xa những tán tu kia đều là nhìn cái kia bị xé mở vài dặm mặt đất, hư không bị xé mở chẳng mấy chốc sẽ khép lại, nhưng đại địa bị xé mở cũng liền vĩnh viễn tồn tại ở chỗ này. Bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng cái kia ngũ sắc trường đao quét ngang nam tử trung niên phong không chi thuật lại nghiền ép lão ẩu từ kim cấp hộ thuẫn, càng là phá toái này đồng dạng là từ kim cấp chuông lớn, cuối cùng lại còn có như vậy uy lực đem vài dặm trường mặt đất bổ ra vài trăm mét chiều sâu. Này nếu là có người dùng thể xác lực lượng tiếp nhận này ngũ sắc trường đao chẳng phải là sẽ bị giết đến tận ngàn vạn lần. Từng tia ánh mắt hướng phía hư không nhìn lại, nơi đó đang có một đạo áo trắng thân ảnh lơ lửng mà đứng, hắn hai tay phụ về sau, áo trắng tung bay, đen như mực sợi tóc theo gió mà động như kim cương tinh mâu lộ ra thâm thúy. Ai cũng không thể nào tin nổi, này vẻn vẹn một tên không đến 20 tuổi thanh niên. 10 vạn người đại quân, 3 tên long thần cảnh, không người có thể chống đỡ được hắn. Một người một đao, đủ để quét ngang bất kỳ Cửu Lưu tông môn. Có thể xưng, Tô Bát Lưu, căn bản không đủ. Đạo thứ ba, Tô Hàn tầm mắt quét qua cái kia 3 tên long thần cảnh, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia toàn thân run rẩy Hà Như An thân bên trên. Lần này liên quân cùng sở hữu 3 người thủ lĩnh, Lý Uyên vì đó 1, Triệu Sâm vì đó 2, mà ngươi. Vì đó 3, Hà Như An trong lòng kinh hoàng, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm tự trong lòng dâng lên, đầu hắn ra một mảnh run lên. Mới vừa Triệu Sâm là như thế nào chết thảm, hắn nhìn rõ ràng, lòng đan cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà tại cái kia chuông lớn còn không có phá toái trước đó, liền đầu tiên bị sinh sinh chấn thành vỡ nát. Hà Như An tự nhận là chính mình cũng không so Triệu Sâm yếu, thậm chí còn mạnh hơn Triệu Sâm. Nhưng mạnh hơn lại như thế nào? Mạnh hơn cũng chẳng qua là long đan cảnh. Liền 3 vị này long thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều bởi vì cái kia từ kim cấp hộ thuẫn cùng chuông lớn bị phá vỡ, dẫn đến toàn thân gặp trọng kích, máu tươi không ngừng bắn ra, hắn không quan trọng một cái long đan cảnh, lại há có thể đỡ nổi. Hắn không phải Tô Hàn, làm không được vượt cấp mà chiến. Tô các chủ, đúng lúc này, lão già kia bỗng nhiên ôm quyền mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu chính là Tề Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Nhất Định Càng, mặc dù cũng không phải là chân vũ tông người, nhưng ít ra cũng là long thần cảnh, tại cái kia chân vũ tông bên trong, có thể chen mồm vào được. Tô Hàn động tác dừng lại có chút hăng hái mà nói. Nói tiếp đi, lão phu không muốn sẽ cùng Tô các chủ giao thủ, sau khi trở về, lão phu sẽ thương nghị chân vũ tông, sẽ không tiếp tục cùng đồ thần các khai chiến, nhìn Tô các chủ có thể buông tha tông chủ một lần. Lão già mở miệng, hắn theo như lời, tông chủ, dĩ nhiên chính là Hà Như An, hiện tại là ban ngày Tô Hàn đột nhiên hỏi. Nhất định càng nhướng mày, là ban ngày thế nào, ta nói ngươi đang nằm mơ, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, thẳng đến Hà Như An mà đi. Hắn lời nói lạnh như băng, cũng là truyền đến trong tai của mọi người. Chẳng những Hà Như An, hôm nay nhưng phàm đối ta đồ thần các ra tay tông môn, bản các đều sẽ không bỏ qua. Người như thật muốn đi chân vũ tông, liền giúp bản các mang một câu, nhường chân vũ tông rửa sạch cổ cho bản các chờ lấy. Bản các sẽ đích thân dẫn đầu đồ thần các đi tới, lấy hắn biển bình thiên trên cổ đầu người. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.